Cực phẩm đại thiếu, chương 19, gây sốc cho toàn hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Ngô Thịnh ở hàng ghế đầu, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên trên sân khấu, sắc mặt anh ta lập tức xám lại, nhìn thoáng qua đã nhận ra Lâm Thiên, đây chẳng phải là người mà vừa rồi anh ta nói muốn dạy dỗ sao? Người đứng trên sân khấu lúc này đáng lý ra phải là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên mới đúng. Chắc chắn không phải nó. Chắc chắn là thằng nhãi này xông bừa lên sân khấu. Ngô Thịnh nghiến răng, anh ta không tin rằng đây là chủ tịch mới tập đoàn Tỉnh Xuyên. Trên một chiếc bàn phía sau, sau khi Giang Diệu Anh nhìn thấy Lâm Thiên trên sân khấu, cô ta cũng bị sốc. Đây chẳng phải là người mà cô ta xem mắt ở quán ba hôm trước sao? Lúc đó cô ta coi thường Lâm Thiên, sau đó Lâm Thiên lại ngồi lên xe Lamborghini. Sau đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta quyết định rằng chiếc Lamborghini của Lâm Thiên đã được thuê, lúc đó cô ta cứ tự nghĩ như thế. Nếu gặp lại Lâm Thiên, nhất định phải khiến Lâm Thiên đẹp mặt. Anh ta là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Giang Diệu Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô ta cũng không tin. Một bàn khác, sao có thể là anh ta? Chấm, Vương Mãn Linh tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên? Điều này không thể nào đúng không? Vương Tử Tuân cũng có vẻ nghi ngờ. Trên sân khấu, Lâm Thiên đã đi đến trung tâm của lễ đài. Đến bên Lưu Thân, tôi xin long trọng giới thiệu với các bạn, đây là chủ tịch mới của chi nhánh Bảo Thạch tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng tôi, anh Lâm Thiên, sau đó, hãy để ngài Lâm của chúng tôi phát biểu. Tổng giám đốc Lưu Thân lớn tiếng nói, Ngô Thịnh sau khi nghe xong lời này, trong đầu chỉ cảm thấy, một tiếng cả người như thể bị rút hết sức sống. Tổng giám đốc Lưu Thân đã thông báo rồi, còn sai nữa sao? Anh ta, hóa ra anh ta là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên. Xong rồi, xong hết rồi, Ngô Thịnh ngồi sụp xuống ghế. Sau khi nghĩ đến những lời lẽ ngông cuồng mà anh ta đã nói với Lâm Thiên lúc trước, và thái độ của anh ta đối với Lâm Thiên, anh ta cảm thấy mình xong đời rồi. Trên một chiếc bàn phía sau, anh ta, Giang Diệu Anh nhìn chằm chằm Lâm Thiên trên sân khấu, lộ ra vẻ không thể tin được, cô nằm mơ cũng không ngờ Lâm Thiên hóa ra lại là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Một bàn khác, cậu ta hóa ra là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên. Vương Tử Tuân không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Vương Tử Tuân không bao giờ ngờ rằng Lâm Thiên, người đang nói chuyện với ông và con gái ông trước đó, hóa ra lại là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, nhưng trước đó, ông đã tìm mọi cách để được gặp chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Điều kịch tính nhất là người ông muốn gặp lại đang ở ngay trước mặt ông. Nhưng ông lại không nhận ra. Vương Mãn Linh mặc dù không nói, nhưng cũng che cái miệng nhỏ nhắn của mình, nhìn Lâm Thiên trên sân khấu với vẻ mặt khó tin. Cô không thể tưởng tượng được rằng người mà cô giúp đỡ tối qua hóa ra lại là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Lúc này cô chợt hiểu tại sao trước đây Lâm Thiên không sợ Ngô Thịnh, bởi vì Lâm Thiên là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Lúc này, Lâm Thiên đã hoàn thành bài phát biểu ngắn gọn và sau đó, với tư cách là chủ buổi tiệc, anh bước xuống nâng cốc chúc mừng mọi người để thể hiện sự chào đón của mình đối với quan khách. Lưu Thân đi theo Lâm Thiên và giới thiệu cho Lâm Thiên tên và thông tin của những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nâng ly chúc mừng, mỗi khi Lâm Thiên tới từng bàn, ông chủ và các con trên bàn đều tỏ ra kính nể. Khi nâng cốc, những người này đều ngẩng đầu uống cạn, tựa như chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể thể hiện sự tôn trọng của mình với Lâm Thiên. Là chủ tịch chi nhánh Bảo Thạch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, ai trong số họ không thể không kính trọng. Lâm Thiên nhanh chóng đi đến hàng thứ hai và đến bàn nơi Ngô Thịnh ngồi, mọi người trong bàn nhanh chóng đứng dậy. Chủ tịch Lâm, đây là Ngô Đại Phúc, cổ đông của công ty. Bên trái là con trai Ngô Thịnh, Tổng Giám đốc Lưu Thân giới thiệu. Xin chào Chủ tịch Lâm, tôi là Ngô Đại Phúc, mong sau này Chủ tịch Lâm quan tâm. Ngô Đại Phúc chắp hai tay cung kính. Lâm Thiên cười lạnh, Ngô Đại Phúc, mặt mũi của ông quá lớn, tôi quan tâm không nổi. Chủ tịch ngài, tại sao ngài lại nói điều này? Ngô Đại Phúc lúng túng cười, ông không hiểu tại sao Lâm Thiên lại nói như vậy. Lâm Thiên không có trả lời ông ta, mà là nhìn thẳng Ngô Thịnh. Ngô Thịnh, đến đây, uống với tôi một ly. Lâm Thiên trên mặt nở nụ cười bỡn cợt, nghe xong, Ngô Thịnh toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Chủ tịch Lâm, tôi, Ngô Thịnh mặt tái mét và miệng lắp bắp. Ngô Thịnh nghĩ đến những lời nói thô lỗ của mình với Lâm Thiên trước đây, thậm chí còn nói sẽ xử lý Lâm Thiên, trái tim anh ta bất giác run rẩy. Sao thế, tôi đến chúc rượu anh không nhận sao? Lâm Thiên cau mày, không dám, Ngô Thịnh nhanh chóng cầm ly rượu lên, nhưng tay anh ta không ngừng run rẩy, thậm chí không ít rượu đã đổ ra bàn và cơ thể. Ngay sau đó, Ngô Thịnh rót rượu vào miệng, Cha của Ngô Thịnh đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng ông không dám xen vào. Lâm Thiên cầm ly rượu chế nhạo, Ngô Thịnh, trước đây không phải anh dọa giết tôi sao? Bây giờ tôi đang ở ngay trước mặt anh, nói cho tôi biết anh định giết tôi như thế nào? Tôi nghe đây, Chủ tịch Lâm, tôi không biết rằng anh là chủ tịch mới, vì vậy tôi, giọng của Ngô Thịnh run rẩy và khuôn mặt của anh ta tái nhợt. Vậy nên anh cho rằng tôi thua kém anh, tôi là người dễ bắt nạt, anh có thể tùy tiện bắt nạt tôi, đúng không? Lâm Thiên cười hỏi, Ngô Thịnh gật đầu một cách cứng nhắc, người có địa vị thấp có đáng bị ức hiếp không? Anh có biết tôi ghét nhất là loại rác rưởi cậy thế hiếp người, bắt nạt người khác như anh không? Sau khi Lâm Thiên nói xong, trực tiếp tạt ly rượu trong tay vào mặt Ngô Thịnh. Trong khoảnh khắc toàn bộ hội trường chìm vào im lặng và chỉ có tiếng quát giận dữ của Lâm Thiên vang vọng khắp nơi. Lâm Thiên một khi bùng nổ, không một ai trong số những người có mặt tại đây dám xen vào đụng vào ngòi nổ. Các ông chủ trên bàn của Ngô Thịnh càng thêm sợ hãi, tất cả đều cúi đầu, có người nhát gan thậm chí còn run chân đứng không vững. Xin Chủ tịch Lâm tha mạng, Ngô Thịnh bị rượu tạt vào người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất cầu xin sự thương xót. Ngô Thịnh lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ, hiện tại hối hận muốn chết, làm sao anh ta lại xúc phạm Chủ tịch Lâm vậy? Cha của Ngô Thịnh cũng nhanh chóng quỳ xuống đất, vì cha của Ngô Thịnh là cổ đông công ty, ông ta biết rất rõ rằng Lâm Thiên không chỉ là chủ tịch mới của công ty, mà còn là cháu trai của Lê Chí Thành. Dựa vào điều này, Lâm Thiên muốn bóp chết bọn họ đơn giản như giết một con kiến. Chủ tịch Lâm, con tôi tuổi nhỏ ngu dốt, nếu nó có làm gì đụng chạm đến ngài, tôi sẽ đền bù cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc. Cha của Ngô Thịnh là Ngô Đại Phúc nhiều lần can ngăn cho con trai. Lâm Thiên nhìn Ngô Đại Phúc và nói một cách thẳng thừng. Sau này còn để tôi nghe được anh ta cậy thế bắt nạt người khác thì đến ông tôi cũng sẽ xử lý. Hiểu chưa, hiểu, Ngô Đại Phúc gật đầu như gà mổ thóc khiêm tốn lạ thường. Lúc này, Lâm Thiên lại xoay người, nói lớn với những người trong hội trường. Kể từ hôm nay, tôi sẽ thành lập một quy tắc ở đây. Bất cứ ai hợp tác với công ty chúng tôi, nếu để cho tôi biết ai trong các người bắt nạt kẻ yếu tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng tôi sẽ lập tức cắt đứt mọi hợp tác và kêu gọi toàn bộ giới kinh doanh của thành phố tẩy chay. Khi Lâm Thiên là một cậu bé nghèo, anh bị người khác bắt nạt, lý do bị bắt nạt là vì gia đình anh nghèo, dễ bị bắt nạt. Họ bắt nạt một người đáng thương như Lâm Thiên mà không có lý do gì cả, có thể họ dùng nó để mua vui hoặc khoe khoang bản thân, không hơn không kém. Vì vậy, Lâm Thiên rất ghét loại người vừa mạnh miệng vừa nói lý lẽ yếu mà bắt nạt người khác. Bây giờ Lâm Thiên đã có được quyền lực, đương nhiên phải cố hết sức để loại chuyện này ít xảy ra hơn. Ngay khi lời của Lâm Thiên nói ra, toàn hội trường im bặt. Cái gì, mọi người ở đây, đều không nghe thấy tôi nói sao? Trả lời tôi, Lâm Thiên lạnh lùng hỏi. Giọng nói Lâm Thiên không lớn, nhưng khí chất rất mạnh mẽ. Nghe rõ. Các ông chủ và các con có mặt đều nhanh chóng gật đầu đáp lại. Khi những ông chủ này lần đầu tiên gặp Lâm Thiên, họ cảm thấy rằng Lâm Thiên còn quá trẻ và có vẻ dễ đối phó, nói ngon ngọt một chút là có thể lừa anh. Tuy nhiên, sau khi Lâm Thiên vừa thể hiện mình, không ai cho rằng Lâm Thiên là kẻ ngốc. Lâm Thiên hài lòng gật đầu sau khi thấy mọi người đáp lại. Ngay sau đó, Lâm Thiên lại xoay người, nhìn Ngô Thịnh đang quỳ trên mặt đất. Ngô Thịnh, tôi hy vọng anh không quấy rối Vương Mãn Linh nữa, nếu không tôi sẽ khiến anh đẹp mặt. Lâm Thiên nói đến câu cuối cùng, mắt hơi nheo lại, trong mắt toát ra một luồng khí lạnh khiếp người. Cách chương.